Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Triệt chính là vừa thử hỏi, không hề nắm chắc, không nghĩ tới liền một câu nói như vậy lại khiến nữ hài trực tiếp xù lông. Nói lung tung, ta mới không phải là người của thiên cơ giới. Thiên cơ giới đều là một đám lão gia gia, vừa già vừa xấu xí, còn kỳ kỳ quái quái. Ta là tiểu la lị đáng yêu như vậy, ngươi lại còn nói ta là người của thiên cơ giới, thật quá đáng, quá ghê tởm. Vân Triệt trố mắt, khí thế nháy mắt liền yếu đi. Ta không có ý tứ này, ta chính là thuận miệng. Tiểu Mạt Lị tỏ vẻ tức giận, ngươi chính là ý tứ này, ngươi đây là làm tổn thương lớn đến nữ hài tử xinh đẹp. Ta không để ý đến ngươi. Tiểu Mạt Lị ào ào nói xong, lại thật sự nâng người bay đi xa xa. Này, Vân Triệt theo bản năng chìa tay, nhưng ngẫm nghĩ lại không đi theo ngăn đó. Trong miệng lẩm bẩm một tiếng, thật sự là chẳng hiểu ra làm sao cả. Xa xa chuyển đến tiếng la càng thêm tức giận của nữ hài. Người ta còn không đuổi theo dỗ ta, lần này ta thật sự không để ý đến ngươi. Giọng nói vừa dứt, tốc độ thiếu nữ rời đi nhanh hơn, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của Vân Triệt. Tiểu Mạt Lị rời đi, mãi cho đến khi Vân Triệt quay trở lại Hắc Gia Thành cũng không hề xuất hiện nữa. Nàng giống như thiên chân vô tả, còn ngây thơ vô lý, nhưng ngẫm nghĩ lại, nàng thật ra từ đầu đến cuối đều một giọt nước cũng không gì. Nhưng đôi mắt của nàng lại trong veo không tạp chất, như thủy tinh được khảm ngôi sao vào, hơn nữa chưa bao giờ mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm. Mặc dù có hai lần đều suýt chút nữa hại chết hắn, nhưng không biết vì sao Vân Triệt lại hoàn toàn không sinh ra chán ghét nàng được. Lần này nàng chẳng hiểu ra làm sao tức giận rời đi, hắn vừa thả lỏng một hơi, đồng thời còn có phần không nỡ. Nên đi thiên cơ giới, hy vọng có thể thu hoạch đi. Nghĩ đến trên người mình có trọn vẹn hơn 1 tỷ huyền thạch, trong lòng Vân Triệt rất có tự tin. Cho dù tinh giới thượng vị như thế nào, hắn cũng không tin nhiều huyền thạch như vậy còn không đổi được đến 2 thiên cơ. Đi Hắc Vũ Thương Hội, Kỳ Tiên Sinh đã trở về. Nhìn thấy Vân Triệt, hắn lập tức đứng dậy tiến lên, kích động vô cùng nói: Lăng Vân công tử, hồn tông đã xong đời, kết cục của Hắc gia giới sắp thay đổi, mà Hắc Vũ Thương Hội ta cũng nhận được cuộc đời mới, tất cả đều do công tử ban tặng, đại ân đại đức không gì báo đáp, xin nhận một lạy của Kỳ mỗ. Kỳ Tiên Sinh kích động nói, vái lạy thật sâu ở trước mặt Vân Triệt. Tuy rằng Vân Triệt làm tất cả, nhưng không có một chút vì Hắc Vũ Thương Hội. Nhưng về kết quả mà nói, thật sự là ơn tái tạo đối với Hắc Vũ Thương Hội. Vân Triệt tiến lên trước, nâng hắn lên nói, Kỳ Tiên Sinh đừng như thế, lần này ta đến là có một chuyện muốn nhờ. Có phải công tử chuẩn bị lên đường đi thiên cơ giới không? Tỷ Tiên Sinh nói, sau đó khẽ cười một tiếng. Chuyện của công tử Như Nhan đã đề cập tới với Kỳ Mỗ, muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm được cửu tinh Phật Thần Ngọc và Hoàng Tiên Thảo. Kỳ vật thế gian này, cơ thiên giới thật sự lựa chọn tốt nhất, nhưng giá cao cũng cực kỳ to lớn. Chỉ có điều nếu như công tử đã có ý đó, nói vậy cũng đã sớm có chuẩn bị. Ý cười của Kỳ Tiên Sinh lại tăng lên. Về phần chuyện đi thiên cơ giới, thật ra ngay tại nửa canh giờ trước, Như Nhan đã tự mình bắt đầu an bài chuyện này. Công tử thoáng nghỉ ngơi nửa khắc, nghĩ đến chắc sẽ lập tức. Công tử, Kỳ Tiên Sinh còn chưa dứt lời, phía sau đã truyền đến giọng nói hơi dồn dập của Kỳ Như Nhan. Kỳ Tiên Sinh quay đầu lại, nhìn dáng vẻ Kỳ Như Nhan hơi nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Như Nhan nhìn Vân Triệt. Công tử mới vừa nhận được tin tức, ngay tại vài canh giờ trước, thiên cơ giới bỗng nhiên tuyên bố bế giới, cự tuyệt bất cứ kẻ nào đến bái phỏng. Toàn bộ thứ nguyên huyền trận thông đến thiên cơ giới đã tất cả không cách nào khởi động. Chân mày Kỳ Tiên Sinh cau chặt, chuyện này sao lại có thể phát sinh chuyện như vậy? Nghe nói là vì huyền thần đại hội lần này, là thật hay giả? Sợ rằng chỉ có chính thiên cơ giới tự biết. Kỳ Như Nhan nói, ngực Vân Triệt phập phồng hỏi, có nói bế giới tới khi nào không? Phải thời gian hơn 2 năm, nghe nói muốn sau khi đại hội huyền thần kết thúc mới có thể giải trừ bế giới. Thần sắc Kỳ Như Nhan ảm đạm, dù là ai cũng không thể nào dự đoán được sẽ có chuyện không đúng dịp như vậy. Cảm giác lúc này của Vân Triệt không khác gì bị dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân. Hắn trầm mặc hồi lâu nói, nếu không đi được thiên cơ giới, vậy tùy tiện tinh giới thượng vị nào đó đi, chỉ cần có khả năng tìm được Hoàng Tiên Thảo là được rồi. Kỳ Như Nhan khẽ cắn môi, ánh mắt lại đột nhiên kiên định nói, công tử, ngươi tạm thời ở Hắc gia giới có được không? Chuyện tìm cửu tinh Phật Thần Ngọc và Hoàng Tiên Thảo liền giao cho chúng ta. Công tử có đại ân với chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Không cần, Ta tự tìm là được rồi. Cửu tinh Phật thần ngọc thì đã tìm được, còn về Hoàng Tiên Thảo mà nói luôn có hy vọng. Vân Triển lắc đầu, tuy rằng thế lực của Hắc Vũ Thương hội thật lớn, năng lực tình báo cũng rất mạnh, nhưng nơi này dù sao cũng là tinh giới hạ vị, muốn tìm được Hoàng Tiên Thảo chỉ có tinh giới thượng vị ở cấp bậc rất cao mới có một chút khả năng. Kỳ tiên sinh lại vô cùng trịnh trọng nói, công tử, lời Như Nhan nói không sai, chuyện này vẫn nên giao cho chúng ta thì tốt hơn. Cho dù năng lực quyết đoán công tử đều kinh người không gì sánh được, Kỳ Mỗ bình sinh ít thấy, nhưng mà công tử dù sao lẻ loi một mình và lại đến thần giới thời gian ngắn ngủi, mà Hắc Vũ Thương hội ta mặc dù thân ở hạ giới nhưng nội tình có 5 vạn năm, tình báo không chỉ lan đến vô số tinh giới hạ vị, cũng có rất nhiều trung vị, thậm chí một vài tinh giới thượng vị đều thường xuyên có nuôi tới. Cho nên nếu bàn về năng lực tìm kiếm, Hắc Vũ Thương hội đích xác hơn xa một mình công tử. Thần sắc Vân Triệt rung chuyển, Kỳ Mỗ là người làm ăn, cũng không nguyện thua thiệt ngươi cái gì, nhất là ân tình. Công tử đại ân như trời, chúng ta ngay cả đưa công tử đi thiên cơ giới yêu cầu nhỏ như vậy đều không thể hoàn thành. Trong lòng Kỳ Mỗ xấu hổ tột đỉnh. Kỳ tiên sinh chìa một ngón tay, sắc mặt và giọng nói nghiêm trang trịnh trọng không gì sánh được. 1 năm, xin công tử cho chúng ta thời gian 1 năm. Hiện giờ thoát khỏi kiềm chế của hồn tông, hành động của chúng ta đã hoàn toàn tự do, sẽ dốc hết toàn lực vận dụng toàn bộ đường tình báo để sử dụng tìm kiếm Hoàng Tiên Thảo cho công tử. Nếu tìm được, năng lực có thể đạt được, chúng ta sẽ trực tiếp đưa tới trên tay công tử. Nếu năng lực không thể bằng, cũng trước tiên báo cho công tử biết, xin công tử tin tưởng chúng ta. Nếu như sau 1 năm vẫn không có thu hoạch gì được, chúng ta cũng không có mặt mũi giữ công tử lại. Kỳ tiên sinh nói vô cùng chân thành và vội vàng, rõ ràng đang nói lời trợ giúp Vân Triệt, lại dùng giọng điệu gần như thỉnh cầu. Đúng vậy, trên bản chất hắn là người làm ăn, Hắc Vũ Thương hội có thể có hôm nay có liên quan đến hắc tắc xử thế truyền thụ qua nhiều thế hệ của bọn họ. Hắn khát vọng có thể báo đáp Vân Triệt, chẳng sợ không tiếc đại giới. Vân Triệt kịch liệt động dung. Không sai, bản thân trung quy chính là lẻ loi một mình, trừ bỏ Ngâm Tuyết, Viêm Thần và Hắc Gia giới, hắn hoàn toàn không biết gì về tinh giới khác. Đối với kết cấu của toàn bộ thần giới đều chỉ có một khái niệm rất mơ hồ. Tin tức tìm được Hoàng Tiên Thảo, một mình hắn nào so sánh được với Hắc Vũ Thương hội đã cắm rễ 5 vạn năm ở thần giới, cành lá không biết đã kéo dài đến nơi nào. Lập tức Vân Triệt lại không do dự gật đầu nói, được, vậy xin nhờ Kỳ tiên sinh và Như Nhan cô nương. Nhìn thấy Vân Triệt gật đầu, Kỳ tiên sinh như chút được gánh nặng, nở nụ cười. Thật tốt quá, ngày mai Kỳ Mỗ sẽ toàn lực thúc đẩy chuyện này. Xin công tử yên tâm, nếu như công tử không còn nơi khác để đi, liền ở lại Hắc Vũ, ta lập tức an bài. Vân Triệt lắc đầu, không cần, trước khi tìm được đến Hoàng Tiên Thảo, ta sẽ Hắc Hồn Sơn tu luyện. À đúng rồi, còn có một việc muốn làm phiền Kỳ tiên sinh. Trong hồn tông nhất định có giấu không ít huyền kiếm cao cấp. Nếu thuận tiện, kính xin Kỳ tiên sinh có thể vì ta vào tay một ít, càng nhiều càng tốt. Như thế yên lặng chờ tin lành, không thể không tiếp tục lưu lại Hắc Gia giới. Sau khi nhờ cậy chuyện Hoàng Tiên Thảo cho Hắc Vũ Thương hội, Vân Triệt dứt bỏ tạp niệm, bắt đầu một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Chỗ sâu trong Hắc Hồn Sơn mạch có một lượng lớn huyền thú cao cấp di chuyển, trong đó có rất nhiều con đủ để tạo thành uy hiếp rất lớn đối với Vân Triệt, lại còn có huyền thú thần kiếp cảnh hậu kỳ, Vân Triệt không có khả năng đối phó, thậm chí có khả năng có sự tồn tại của huyền thú thần linh. Đi đến khu vực dày đặc huyền thú, Vân Triệt hạ xuống gọi Hồng Nhi ra, nhanh chóng liền tâm tĩnh lặng như nước. Theo một tiếng gầm nhẹ của hắn, huyền khí trên người nổ tung, trong lúc sóng khí sôi trào, huyền thú xung quanh hơn 10 dặm đều bị kinh động toàn bộ. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, thú gầm mấy ngày liền, trọng kiếm vung lên, vung ra từng đường hỏa diễm vàng ròng. Sau khi Hồng Nhi ăn vĩnh dạ ma kiếm vào, lực lượng và sức nặng của kiếp thiên kiếm đồng thời tăng vọt, khiến cho hắn trong khoảng thời gian rất dài khó mà khống chế. Nhưng hiện giờ, kiếp thiên kiếm ở trong tay hắn lại nhẹ nhàng vô cùng. Kiếm thế đánh ra giống như sóng lớn che trời, lay động toàn bộ sơn mạch. Một tiếng gầm giống như sóng lớn từ trên ngọn núi cao phía sau đột nhiên bổ nhào xuống. Một con cự thú giống như núi nhỏ. Lúc bổ nhào xuống, một bóng đen vĩ đại đã hoàn toàn bao phủ không gian chỗ Vân Triệt. Thân thể Vân Triệt chưa quay lại, kiếp thiên kiếm đánh ngược ra. Theo sóng khí vặn vẹo, hỏa diễm kiếm khí hướng tới, thân thể cự thú vỡ vụn ở trên không. Máu nổ tung, ngay tức khắc lại bị sóng khí đẩy ra, cho đến rơi ra ngoài 10 mấy dặm. Mùi máu tươi phiêu tán nhất thời đưa tới càng nhiều huyền thú, lượng lớn khí tức bắt đầu tới gần vị trí Vân Triệt. Mà cũng chính là Vân Triệt mong muốn, tu luyện an nhàn khiến cho hắn gần như không cảm giác được tiến cảnh của huyền lực, liền ngay cả trái tim đều dần dần khó mà bình tĩnh xuống được. Đây cũng là do Mạt Lị từng dạy cho hắn. Hắc Hồn Sơn đang run run, tiếng gầm rú, tiếng gầm gừ, tiếng hét thê thảm bắt đầu vang lên rung trời. Bên tai không dứt, vô số cỏ cây, huyết nhục, hỏa diễm bay loạn đầy trời. Hồi lâu đều không muốn bình ổn, thi thể huyền thú bên người càng ngày càng nhiều. Hỏa diễm đã lan tràn tới ngoài hơn 10 dặm. Thân thể của Vân Triệt đã bắt đầu có cảm giác thoát lực, mệt mỏi rất nhỏ. Nhưng uy lực vẫn một kiếm lại càng thêm mãnh liệt, máu cũng càng thêm sôi trào. Nhưng hắn cũng không biết, ở trên không xa xôi có một đôi mắt vẫn luôn yên lặng nhìn hắn. Tiểu Mạt Lị khoanh chân ngồi trên một đám mây, hai tay nâng má, chớp mắt cũng không chớp nhìn Vân Triệt. Nàng giữ tư thế này thật lâu, nàng nhìn cực kỳ yên tĩnh, cũng rất chân thành. Ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao chuyện nhàm chán như vậy nàng sẽ xem lâu như thế, còn xem nghiêm cẩn như vậy, luôn luôn không muốn rời ánh mắt. Nửa canh giờ đi qua, tiếng gào thét của huyền thú cuối cùng ngừng lại. Vân Triệt chống kiếm quỳ xuống đất, thân thể thở dốc quá mức kịch liệt, gần như muốn bẻ gãy. Bên cạnh hắn, huyền thú đã bị dập nát, đủ để xếp thành một ngọn núi cao. Mùi vị máu tanh ngay mũi làm cho người ta buồn nôn. Vân Triệt ngồi trên chỗ đá vụn, bắt đầu chữa khỏi vết thương trên người, biểu cảm bình tĩnh đến đáng sợ, bởi vì mình đầy thương tích giờ phút này làm cho người ta sợ hãi, đối với hắn mà nói lại là quá bình thường, lại quá mức quen thuộc. Thật sự rất giống đấy. Ánh mắt vẫn luôn rơi trên người Vân Triệt, Tiểu Mạt Lị nhỏ giọng nói nhỏ, ánh mắt vô ý thức mê ly. Trong lúc Vân Triệt tu luyện ở Hắc Hồn Sơn, người của Hắc Gia Giới vì biến cố của Hồn Tông mà phong vân thay đổi, mà làm người khởi xướng dẫn phát lên trận đại biến này, Vân Triệt lại không hề quan tâm chú ý đến. Hắn từng bước một xâm nhập vào khu vực nguy hiểm trong Hắc Hồn Sơn, dùng kiếm trong tay liệp sát càng nhiều huyền thú nguy hiểm, cố hết sức truy tìm đột phá huyền đạo. Rầm, một tiếng nổ rung trời, một ngọn núi cao gãy từ giữa, một con dị thú, một sừng khổng lồ cũng mạng rơi xuống trong cát bụi đầy trời. Vân Triệt thở dài một hơi, vết thương khắp cả người lại gần như kiệt sức. Hắn không lập tức tìm nơi an toàn chữa thương, ánh mắt nhìn về phía tây, một bóng dáng yêu kiều vào lúc này tới gần, từ trên trời hạ xuống. Ngày hôm nay, Kỳ Như Nhan một thân váy dài lam nhạt, bên cạnh góc váy dùng chỉ màu bạc thêu nên 9 đóa hoa cà độc dược tầng tầng lớp lớp, thắt lưng lụa màu hồng nhạt thắt ngang lưng, tóc thoải mái buông lỏng, cắm một cây châm hoa thơm màu tím nhạt, có vẻ vài phần tùy ý và không mất đi thanh lịch. Lăng Vân công tử thật sự phấn khích tuyệt luân. Mắt đẹp của Kỳ Như Nhan sao động lên quang hoa như sóng nước, kinh thán tự đáy lòng. Một lão già đầu tóc đã bạc đi theo phía sau nàng, cũng dùng ánh mắt gần như kinh dị nhìn chăm chú vào Vân Triệt. Vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy nam tử trước mắt rõ ràng huyền lực chỉ có thần hồn cảnh cấp 2, lại dưới trạng thái kiệt lực thêm vết thương chồng chất, chính diện đầu diệt một huyền thú to lớn thần kiếp cảnh sơ kỳ. Như Nhan cô nương, sao ngươi lại sẽ tới nơi này? Vân Triệt nhìn thoáng qua Kỷ Như Nhan, sau đó nhìn lướt qua lão giả sau lưng nàng thật sâu. Huyền lực của lão giả này vô cùng hùng hậu, vô cùng có khả năng đã đạt đến thần linh cảnh. Không có bảo hộ của hắn, Kỷ Như Nhan cũng tự nhiên không cách nào đến được nơi này. Suy cho cùng là Hắc Vũ Thương Hội, tuy rằng thế lực không cách nào đối kháng với Hồn Tông, nhưng tự có được cường giả thần linh cảnh có thể nói không hề kỳ quái chút nào. Kỷ Như Nhan khẽ cười, thoáng quay đầu. Lục bá, lão giả gật đầu xoay người mà đi. Trước khi đi lại dùng ánh mắt sâu sắc liếc nhìn Vân Triệt, bóng dáng nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời. Nhưng khí tức vẫn ngầm bao phủ trong tay như trước, bảo vệ an toàn cho Kỷ Như Nhan bất cứ lúc nào. Phù, Vân Triệt thở vào một hơi, thu hồi kiếp thiên kiếm, sau đó chậm rãi ngồi trên mặt đất bắt đầu trị liệu vết thương trên người. Kỷ Như Nhan tiến lên trước, khẽ vén góc váy, cũng không sợ mặt đất dơ bẩn nhiễm lên một thân xiêm y đẹp đẽ quý giá của nàng. Thanh nhã ngồi trước mặt Vân Triệt, sau đó lấy ra một tử tinh giới. Trong khoảng thời gian trước, công tử đã phân phó muốn một ít huyền kiếm cao cấp, công tử muốn đều ở trong đó. Không biết công tử có còn nhớ rõ, mới gặp mặt lúc trước có từng đề cập đến chuyện của Chiết Phong Sơn Trang. Chiết Phong Sơn Trang bị Hồn Tông diệt môn, mà vài danh kiếm của Chiết Phong Sơn Trang biến mất, phần lớn tìm được ở Hồn Tông. Phụ thân cực kỳ coi trọng chuyện công tử phó thác, còn tiêu số tiền lớn tìm đến đây được một ít danh kiếm, tin tưởng sau khi công tử xem, tất nhiên sẽ không thất vọng. Vân Triệt cầm lấy tử tinh giới, huyền lực đảo qua, đủ loại huyền kiếm trong đó, chừng hơn 30 thanh. Hơn nữa khí tức mỗi một thanh đều cực kỳ bất phàm, chẳng những không phải phàm khí của Lam Cực Tinh có thể sánh bằng, cho dù ở thần giới đều là tồn tại tuyệt đối không thể tầm thường. Thật tốt quá. Vân Triệt nhẹ nhàng cười một tiếng, thu hồi tử tinh giới, sau đó dùng ánh mắt tỏ vẻ cảm tạ. Trước kia kiếm mà Hồng Nhi ăn, trừ bỏ Vĩnh Dạ Ma kiếm, đều là trường kiếm ở hạ giới, mà hiện giờ hắn có được, tương đối mà nói đều có thể coi là kiếm thần đạo. Bất cứ thanh nào trong đó để Hồng Nhi ăn, uy lực của kiếp thiên kiếm đều nhất định sẽ tăng lên trên biên độ rất lớn. Mà chỉ cần trong phạm vi hắn khống chế, uy thế của kiếp thiên kiếm tăng trưởng, tự nhiên cũng ý nghĩa thực lực của hắn tăng trưởng. Hồn Tông vì làm ác rất nhiều, vô số tông môn tức giận Hồn Tông mà không dám nói. Hiện giờ chẳng những mất đi cây to thần vũ giới này, còn bị chế tài tàn nhẫn như thế. Hậu quả không thể nghi ngờ là tường sập mọi người đẩy. Cha ta trung quy không phải là người lòng dạ độc ác. Trước khi ngọn lửa oán hận của tông môn kia thiêu hết, đều trục xuất chút phế nhân kia của tông môn đến các đại phân tông của Hồn Tông. Mà trong khoảng thời gian này, những phân tông này vẫn luôn khép chặt tông môn. Vân Triệt khẽ nhắm mắt, thoáng gật đầu. Thấy hắn hiển nhiên không hề có hứng thú với chuyện này, Kỳ Như Nhan không nói thêm gì nữa, không muốn rời đi. Ánh mắt của nàng đảo qua từng vết thương nhìn thấy mà ghê người trên người Vân Triệt, mấp máy cánh môi, nói khẽ. Lăng Vân công tử, ngươi vì sao lại khát cầu huyền lực như vậy? Tu vi hiện giờ của ngươi ở trong những người cùng lứa tuổi đã là cực kỳ giỏi, lại gần như quên mình tu luyện. Ngươi muốn tìm cửu tinh Phật Thần Ngọc và Hoàng Tiên Thảo như vậy cũng là vì tăng huyền lực lên đi. Ta muốn tham gia đại hội huyền thần vào 2 năm sau, Vân Triệt nói thẳng. Kỷ Như Nhan hơi kinh ngạc, không biết là kinh ngạc vì lý do của Vân Triệt hay là vì hắn sẽ nói thẳng ra như vậy cho nàng biết. Thì ra là thế, kia thật sự là ước mơ tha thiết của mỗi huyền giả trẻ tuổi. Như Nhan cô nương, người kiến thức rộng rãi, ngay cả trận đại hội huyền thần này do tiên đoán của thiên cơ giới mà lên đều biết đến. Ngươi có thể kể một ít về tứ đại vương giới, nhất là... Vân Triệt mở to mắt, tinh thần giới không? Kỷ Như Nhan chớp chớp mi thoáng suy nghĩ. Chuyện này, chuyện liên quan đến tầng diện như giới vương, cho dù là tinh giới thượng vị đều khó chạm đến được, chứ đừng nói chi là chúng ta, một hắc vũ thương hội nho nhỏ. Như Nhan biết rõ, cơ bản đều là người của thần giới đều biết. Nói ví dụ như đề cập đến tinh thần giới, nói chung trước hết nghĩ đến đó là 12 tinh thần, đại giới vương hiện tại của tinh thần giới, đó là Thiên Khôi tinh thần, đứng đầu 12 tinh thần. Vương giới của tinh thần giới cũng là một trong 12 tinh thần. Vân Triệt kinh ngạc nói, không sai. Kỳ Như Nhan gật đầu, sau đó bỡn cợt nở nụ cười. Hiện giờ Như Nhan hoàn toàn tin tưởng công tử thật sự đến hạ giới, bởi vì ở thần giới, đây là chuyện mà tiểu hài tử đều biết đến. Giới vương của vương giới còn do 12 tinh thần đứng đầu. Xem ra tuy rằng đều là 12 tinh thần, nhưng thực lực của Thiên Khôi tinh thần này còn xa hơn các tinh thần khác. Vân Triệt khẽ thì thầm. Kỷ Như Nhan lại lắc đầu phủ nhận. Lại không phải như thế. Về thực lực mà nói, các thế hệ 12 tinh thần mạnh nhất thường thường đều là Thiên Lang tinh thần. Ánh mắt Vân Triệt chợt động. Nhất là Thiên Lang tinh thần đời trước, càng vừa mạnh vừa đáng sợ. Hắn là nhi tử nhỏ nhất của tinh giới giới vương đương thời. Năm đó khi tuổi của hắn còn chưa đủ một giáp, lại một mình xông tới Nguyệt Thần giới, một trận chiến để cho hắn uy danh kinh thế. Cả tinh giới hạ vị chúng ta đều không ai không biết uy danh này. Tất cả mọi người đều không chút nghi ngờ tương lai hắn nhất định sẽ vượt lên trên Thiên Khôi tinh thần, thậm chí có khả năng trở thành Thiên Lang tinh thần mạnh nhất trong lịch sử. Không nghĩ tới lại trong mười mấy năm trước chết trẻ. Rất nhiều người gọi đây là bị trời ghét. Chân mày Vân Triệt thoáng giật giật. Ca ca của Mạt Lị. Nhưng làm cho người ta càng không nghĩ đến được, sau khi Thiên Lang tinh thần đời trước ngã xuống, tinh thần giới nhanh chóng lại xuất hiện một người thích hợp kế thừa thần lực của Thiên Lang tinh thần. Hơn nữa nghe nói độ phù hợp cao hơn, còn siêu việt hơn đời trước. Kỷ Như Nhan lắc lắc đầu. Quả thật không thể tưởng tượng được. Xem ra mệnh số của một thế hệ này của tinh thần giới thực sự quá tốt. Hy vọng vận may mắn này đừng tiếp tục lên kế hoạch chân thần của bọn họ. Kế hoạch chân thần? Đây là cái gì? Vân Triệt rất kinh ngạc. Dù áo hai chữ chân thần quá mức chấn động lòng người. Kỳ Như Nhan cười cười. Tầng diện như vương giới đến thần chủ cảnh đỉnh phong, tự nhiên đều sẽ muốn đột phá cực hạn, đạt tới trình độ rất cao. Tứ đại vương giới của Đông Thần Vực chúng ta, trừ bỏ trụ thiên giới ra, phạm đế thần giới và tinh thần giới, nguyệt thần giới đều nghe nói đang theo đuổi con đường chân thần, nhất là phạm đế thần giới và tinh thần giới. từ rất nhiều năm trước, liền từng mơ hồ bọn họ đã tìm được phương pháp thành chân thần, chỉ có điều chắc chính là giả thôi. Người suy cho cùng là người, dù thế nào đi nữa cũng không có khả năng trở thành thần linh đã diệt sạch. Nàng hơi hoạt bát, cười đùa một tiếng. Chuyện này cho dù ta, nữ tử yếu đuối này đều biết, bọn họ khẳng định cũng không biết. Vân Triệt nhàn nhạt nói, càng là cường giả, càng sẽ muốn theo đuổi lực lượng trình độ rất cao. Bọn họ đạt tới cực hạn của nhân loại, sẽ theo bản năng muốn đột phá cực hạn. Vài vương giới của các thần vực khác khẳng định cũng giống như vậy. Cho dù trong tiềm thức biết rằng không có khả năng, cũng nhất định sẽ không dừng bước chân. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn biểu cảm của Vân Triệt. Kỷ Nhơ Nhan mỉm cười nói, xem ra công tử rất hướng về vương giới. Trước tiên chúc mừng công tử có thể như ý nguyện tham gia đại hội huyền thần. Đến lúc đó vào trụ thiên thần giới thì có thể nhìn thấy người của vương giới, nói không chừng còn có thể nhìn thấy cường giả của vương giới Tây Thần Vực. Vân Triệt sửng sốt, Tây Thần Vực? Vì sao chỉ có Tây Thần Vực? Bởi vì Bắc Thần Vực và Nam Thần Vực tuyệt đối không có khả năng tới. Kỷ Như Nhan nói, vì sao? Kỷ Như Nhan thông thả giải thích, ở trên bản đồ thần giới, thế lực của Tây Thần Vực đều lớn nhất, Long Thần Giới càng là tôn sư vạn giới, nhưng bộ tộc Chân Long đều uy mà không miệt, kiêu mà không cuồng, vô cùng thừa nhận vạn linh kính sợ. Tây Thần Vực lấy Long Thần Giới cầm đầu, đều có phần giao hảo với Đông Thần Vực, Nam Thần Vực, nhưng vương giới của Đông Thần Vực với vương giới của Nam Thần Vực có bài xích lẫn nhau. Về phần Bắc Thần Vực, Kỷ Như Nhan dừng lại một chút mới tiếp tục nói, lãnh thổ Bắc Thần Vực nhỏ nhất, thế lực yếu nhất, hơn nữa bị ba thần vực khác bài xích, đồng thời Bắc Thần Vực cũng cực kỳ bài xích, thậm chí có thể nói là căm thù ba thần vực khác. Bọn họ cũng sẽ không bước vào lãnh địa của ba thần vực khác, mà ba thần vực này cũng sẽ không đặt chân vào Bắc Thần Vực. Đây là vì sao? Chẳng lẽ có thù hận lâu dài gì? Vân Triệt hỏi. Kỷ Như Nhan nói, thật ra Bắc Thần Vực phải nói là một thần vực thật bi thảm. Ở thời đại chư thần, Bắc Thần Vực là nhà của thượng cổ ma tộc. Sau này ma tộc bị giết, mặc dù không lưu lại nhiều truyền thống giống như thần tộc, nhưng đã từng thuộc về ma vực tự nhiên, còn sót lại ma khí hắc ám rất nặng. Người tiến vào vùng ma vực kia ở dưới ảnh hưởng của ma khí hắc ám đáng kể, dần dần trở thành có được thể chất hắc ám, huyền lực cũng là ma nhân, tiêu cực hóa. Hơn nữa thể chất hắc ám này di truyền đời đời, bởi vì ảnh hưởng của thể chất hắc ám và huyền lực hắc ám, nếu ma nhân của Bắc Thần Vực đến thần vực khác, lực lượng sẽ giảm mạnh. Còn có chỗ không tốt, giống vậy người của ba thần vực khác đến Bắc Thần Vực sẽ chịu ma khí hắc ám ảnh hưởng và lực lượng giảm mạnh, cho nên Bắc Thần Vực và ba thần vực khác cơ bản không hề lui tới, và lại thường xuyên bị ba thần vực lấy ma nhân để đối đãi. Xem ra ma nhân của Bắc Thần Vực ở trong mắt các thần vực khác chắc là tồn tại giống như dị đoan đi. Vân Triệt nói. Kỷ Như Nhan gật đầu, đúng là như thế. Huyền lực hắc ám vốn là lực lượng ma đạo, chẳng những trái ngược với lực lượng thần đạo, hơn nữa sẽ vặn vẹo nhân tính. Nghe nói ba nhân nơi đó càng mạnh sẽ càng phai mờ đi nhân tính, trở thành ma vật vô cùng đáng sợ. Vân Triệt, chỉ có điều bởi vì âm khí của không gian hỗn độn vẫn luôn giảm bớt, cho nên khu vực hắc ám thích hợp cho ma nhân của Bắc Thần Vực vẫn đang luôn giảm bớt. Trong vòng không đến trăm vạn năm, lãnh địa của Bắc Thần Vực đã không tới ba thành so với ban đầu, triệt để biến mất. Chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Đây chính là chỗ vì sao lại nói nó là thần vực thật bi thảm. Nói như vậy, người của Bắc Thần Vực giống như bị giam ở trong một cái lồng càng ngày càng nhỏ, đúng là có thể nói bi thảm. Vân Triệt cũng không thấy kỳ quái. Lúc trước, Thí Nguyệt Ma Quân không cách nào thoát khỏi hoàn cảnh hắc ám, mà bị giam trong Thí Nguyệt Ma Quật cũng không dám bước ra nửa bước. Nhưng lập tức, chân mày hắn lại giật. Không đúng. Khi hắn nghe được một ít truyền thuyết về thời đại chư thần, chỉ từng nói thần ma bài xích lẫn nhau, vẫn không hề có cách nói, không có cách nào bước vào lĩnh vực của đối phương. Có chính là không muốn, mà không phải không thể. Thí Nguyệt Ma Quân không cách nào rời khỏi Thí Nguyệt Ma Quật là bởi vì mệnh nguyên hồn nguyên của hắn bị tổn hại lớn, chỉ có thể cầu thả, sống trong khí tức hắc ám không cách nào rời đi. Còn phần tuyệt trần, hắn là người có thể chất hắc ám, lực lượng cũng bị dị hóa thành huyền lực hắc ám, tính tình cũng có phần vặn vẹo. Tình trạng của hắn cực kỳ giống với ma nhân của Bắc Thần Vực trong miêu tả của Kỷ Như Nhan, nhưng mà phần tuyệt trần chưa bao giờ ẩn núp ở trong hoàn cảnh hắc ám nào đó. Hiên Viên Vấn Thiên sau này cũng như thế, có lẽ không phải hoàn cảnh hắc ám, đúng là sẽ tạo thành ảnh hưởng tiêu cực đối với thân thể và lực lượng của bọn họ, nhưng không đến mức không cách nào sinh tồn mới đúng. Vân Triệt đột nhiên nói. người của Bắc Thần Vực không cách nào rời khỏi mảnh ma vực kia. Còn có một nguyên nhân khác, hoặc có thể nói là nguyên nhân càng quan trọng hơn, là bị ép tự bảo vệ mình đi. Một khi ma nhân của Bắc Thần Vực rời khỏi Bắc Thần Vực, có phải sẽ bị người của thần vực khác đuổi giết không? Kỳ Như Nhan đáp lại không hề do dự, hơn nữa dùng hai chữ đương nhiên. Đương nhiên là như thế, ma nhân đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nếu Bắc Thần Vực triệt để biến mất, đối với thần giới mà nói, đó là bớt đi một tai họa ngầm cực lớn. Vân Triệt không nói gì thêm. Lúc trước, Mạt Lị đã từng không chỉ một lần cảnh cáo hắn, ngàn vạn lần không được bại lộ huyền khí hắc ám ở trên người. Bởi vì ở trong mắt người đời, huyền lực hắc ám vốn là dị đoan không nên tồn tại. Nghiêm trọng đến là sợ hãi của vạn linh, là trời đất không dung. Mạt Lị nói như thế, từ trên giọng điệu, vẻ mặt của Kỳ Như Nhan đến xem, người của thần giới dường như đều tin tưởng vững chắc một điểm này. Hai người trò chuyện với nhau, hồn nhiên không biết, cao trên không trung, một thiếu nữ quần áo sặc sỡ đã sớm phỏng quai hàm lên. Nàng tức giận nói, sao lại còn không đi? Nữ nhân đáng giận. Không đúng, tỷ phu đáng giận, lại dựa vào gần nàng ta như vậy. Nói còn nhiều lời như thế, quá ghê tởm. Thương thế dần dần bình phục, sắc mặt của Vân Triệt cũng khá hơn nhiều. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một món đồ, từ trong Thiên Độc Châu lấy viên kỳ thạch màu xám đã lấy được trên người của Lôi Thiên Phong. Như Nhan cô nương, thứ này đoạt được từ trên xác chết của Lôi Thiên Phong, chắc không phải huyền thạch bình thường, ngươi có nhận ra được nó là cái gì không? Cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy tảng đá màu xám trong tay Vân Triệt, chân mày nhỏ của Kỳ Như Nhan rõ ràng nhảy lên một cái, nhưng không dám tin tưởng vào phán đoán từ cái nhìn đầu tiên của mình. Nàng cẩn thận cầm lấy từ trong tay Vân Triệt, giây lát liền chợt ngẩng đầu phát ra một tiếng thét kinh hãi. Không huyễn thạch! Kỳ Như Nhan kiến thức uyên bác, tiếp xúc với vô số thiên tài dị bảo, thế mà lại có phản ứng mãnh liệt như thế. Vân Triệt lập tức hỏi, không huyễn thạch là cái gì? Có tác dụng gì? Hai tay Kỳ Như Nhan nâng mặt, vẻ kinh hãi trên mặt chưa tan. Về cấp bậc mà nói, không huyễn thạch còn ở trên cửu tinh Phật Thần Ngọc, mức độ rất thưa thớt, càng quá mức xa. Hơn nữa, không huyễn thạch không thể tái sinh, dùng một cái trong hỗn độn liền vĩnh viễn thiếu đi mất một cái. Trên mặt Vân Triệt lộ vẻ kinh ngạc, là thứ còn hiếm hoi hơn cả cửu tinh Phật Thần Ngọc. Về không huyễn thạch có hai ghi chép là tin đồn khác nhau, có cái nói nó là do lực lượng của càn khôn thứ một trong huyền thiên chí bảo sinh ra, một cái khác lại nói càn khôn thứ sinh ra ở trong huyễn nguyên thạch vĩ đại, sau đó càn khôn thứ ra khối không huyễn thạch kia vỡ vụn, vỡ thành vô số mảnh không huyễn thạch phân tán các nơi trong hỗn độn. Cho dù cái nào là đúng, có một điều không thể nghi ngờ, trong nó bao hàm lực lượng không gian cấp bậc của càn khôn thứ. Tuy rằng chỉ có một lần, càn khôn thứ xếp thứ 6 trong huyền thiên chí bảo có được lực lượng không gian cực hạn. Có một viên không huyễn thạch trong người, nếu như gặp phải hiểm cảnh, có thể bóp nát. Lực lượng không gian ở cấp bậc cực cao này phóng thích ra, có thể nháy mắt chuyển rời người tới không gian nơi khác, Kỳ Như Nhan nói. Đây hình như không gian huyền trận phổ thông và thứ nguyên huyền trận đều có thể làm được đi. Vân Triệt nghi ngờ nói, Kỳ Như Nhan lắc đầu. Đương nhiên là khác, không gian truyền tống bình thường tiêu hao thật lớn, khoảng cách càng xa, tiêu hao càng vô cùng khổng lồ. Thời gian cũng sẽ trở nên lâu dài, càng có khả năng gặp được không gian gió lốc đủ để chí mạng. Không gian rời đi của không huyễn thạch lại không hề có hạn chế về khoảng cách, có thể trực tiếp rời đến bất kỳ một góc nào trong không gian hỗn độn. Hơn nữa, cho dù khoảng cách bao xa, cho dù là nam cực hỗn độn đến bắc cực hỗn độn đều sẽ hoàn thành trong nháy mắt. Không gian truyền tống phổ thông đều sẽ ở trong quỹ tích không gian. Đối với cường giả mà nói, lần theo dấu vết quỹ tích không gian cũng không phải chuyện khó, nhưng không huyễn thạch tuyệt đối sẽ không. Không gian rời đi của nó không có quỹ tích nào có thể tìm ra, cho dù là người tinh thông pháp tắc không gian cũng không thể lần theo dấu vết được. Kỳ Như Nhan nói xong, nhướng khóe mắt lên, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Kỳ quái, sao trên người Lôi Thiên Phong lại có thể có vật như không huyễn thạch này? Trước khi chết, tại sao không dùng chứ? Nói như vậy, nếu có nó trong người, tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Vân Triệt nói, Kỳ Như Nhan cười nói, đương nhiên, đây chính là bảo vật mạnh nhất được thần giới công nhận. Cho dù có một ngày, công tử bị nhân vật cấp bậc như giới vương vương giới đẩy vào tử cảnh, đều có thể bình yên chạy trốn. Chúc mừng công tử chiếm được thần vật như vậy. Xem ra, công tử là người trên trời chiếu cố. Trên không xa xôi, Tiểu Mạt Lị hếch cái mũi lên, phát ra tiếng hử nhẹ. Chỗ thiếu hụt duy nhất là không gian nó chuyển rời không có khống chế. Dù ai cũng không cách nào đoán trước được nó sẽ rời người ta đến nơi nào. Dù sao lực lượng không gian cấp bậc càn khôn thứ kia cũng vốn không phải người thường có khả năng khống chế. Nhận lại không huyễn thạch, trong lòng Vân Triệt nhất thời nhiều thêm một chút cảm giác an toàn chắc chắn. Vô tình lấy được tảng đá không hề thu hút từ trên người Lôi Thiên Phong, lại sẽ là vật bảo mệnh cường đại đến như vậy. Hơn nữa cửu tinh Phật thần ngọc hắn tha thiết ước mơ, cùng với hai huyền ảnh thạch có nhược điểm của thần vũ giới, Lôi Thiên Phong này khi còn sống làm ác vô số, sau khi hắn chết lại quả thật là thiên sứ. Về phần Hoàng Tiên Thảo có đầu mối không? Vân Triệt hỏi. Kỷ Như Nhan nhẹ nhàng lắc đầu. Phụ thân đang toàn lực tìm. Phụ thân sinh bị Hắc Vũ, cực kỳ coi trọng tín nghĩa và ân tình. Ơn của công tử, phụ thân thường nói không có gì báo đáp. Yêu cầu của công tử, phụ thân chắc chắn sẽ dốc hết sức lực. Sợ rằng hiện giờ phụ thân đang cấp thiết còn hơn công tử, cho nên xin công tử yên tâm. Tin tưởng trong vòng một năm chắc chắn có kết quả. Vân Triệt gật đầu cảm kích nói. Làm phiền. Kỷ Như Nhan mỉm cười lắc đầu, nàng ngước đôi mắt đẹp nhìn Vân Triệt, bỗng nhiên nói khẽ. Không biết Như Nhan có may mắn biết được tục danh chân chính của công tử không? Ánh mắt của nàng trong suốt như nước, mang theo mềm mại, đáng yêu trời sinh, chân thành và thật tâm. Vân Triệt, hắn không suy nghĩ quá nhiều. Vân Triệt thong thả nói. Ban đầu hắn giấu giếm tên thật là lo lắng chuyển tới bên chỗ Ngâm Tuyết giới. Trong khoảng thời gian ở Hắc Gia giới này, giữa hắn và Kỷ Như Nhan đã thành lập lên đủ tín nhiệm, cũng sẽ không cần thiết phải giấu giếm. Cánh môi nhấp nhẹ, trong mắt đẹp sao động lên quang hoa hết sức mênh mông. Nàng nói nhỏ hai chữ này, Như Nhan sẽ nhớ kỹ cả đời. Tỷ phu. Giọng Kỷ Như Nhan còn chưa dứt, một âm thanh the thé gọi to của thiếu nữ đã từ trên không truyền đến. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người, Tiểu Mạt Lị từ trên không trung hạ xuống, vèo đi tới bên người Vân Triệt. Tỷ phu, ngươi đang làm gì vậy? Tại sao lại bị thương thế? Cánh môi Kỷ Như Nhan hé mở, nhìn thiếu nữ quần áo sặc sỡ đáng yêu như công chúa trong chuyện truyền thuyết. Công tử, nàng gọi ngươi là tỷ phu. Tiểu Mạt Lị giống như mới phát hiện ra sự tồn tại của Kỷ Như Nhan, khuôn mặt nhỏ bé quay sang, tràn đầy hoài nghi nhìn Kỷ Như Nhan. Ủa, tỷ phu, vị di này là của ai? Không đợi Vân Triệt và Kỷ Như Nhan có phản ứng, khuôn mặt nhỏ của Tiểu Mạt Lị chợt biến đổi, phát ra tiếng kêu sợ hãi điếc tai. Tỷ phu, chẳng lẽ ngươi lại ở sau lưng tỷ tỷ kiếm nữ nhân khác? Sao ngươi lại có thể như vậy? Tỷ tỷ nàng đối xử tốt với ngươi như vậy, vẫn còn vì ngươi chịu nhiều ủy khuất như vậy. Ngươi chẳng những không quan tâm tỷ tỷ, lại còn loạn kiếm nữ nhân khác, quá ghê tởm. Hô, tỷ tỷ thật đáng thương. Tiểu Mạt Lị vừa xuất hiện, Kỷ Như Nhan cũng cảm giác được địch ý mãnh liệt đến từ Tiểu Mạt Lị. Tiểu muội muội, ta và công tử không phải. Tiểu Mạt Lị lại không để ý đến nàng nói gì, tiếp tục la to với Vân Triệt. Tỷ phu, ngươi như vậy chẳng phải làm thất vọng tỷ tỷ sao? Hơn nữa, nữ nhân này chẳng những già hơn tỷ tỷ, khó coi hơn tỷ tỷ, còn không ôn nhu như tỷ tỷ. Trừ bỏ ngực lớn một chút, chỗ nào so ra đều kém tỷ tỷ. Ngươi lại. Ta phải về nhà nói cho tỷ tỷ, để cho tỷ tỷ không bao giờ để ý tới ngươi nữa. Kỷ Như Nhan đứng dậy, khóe môi cười như không cười. Công tử, xem ra ngươi có việc nhà phải giải quyết. Như Nhan liền cáo từ trước. Khi có tin tức, Như Nhan sẽ báo cho công tử trước tiên. Ở trong lên án cuồn cuộn như nước lũ của Tiểu Mạt Lị, Kỷ Như Nhan phi thân rời đi. Vân Triệt đưa tay nhéo cánh môi đang lại nhải của Tiểu Mạt Lị. Được rồi, đừng diễn nữa. Tiểu Mạt Lị lại một cái tát hất tay của hắn ra, khuôn mặt tức giận chưa tiêu, thở phì phò nói. Ai diễn chứ? Ngươi nói, ngươi vừa nữ nhân vừa rồi có quan hệ như thế nào? Là nàng ta câu dẫn ngươi hay ngươi câu dẫn nàng ta? Ta và nàng ta hoàn toàn không có loại quan hệ giống như ngươi nghĩ. Nói bậy, vậy sao hai người còn ngồi gần như vậy, còn nói chuyện vui vẻ như vậy? Vân Triệt trợn trắng mắt. Được được được, coi như ta thật sự làm loạn với nàng ta, lại có liên quan gì đến ngươi? Giọng Tiểu Mạt Lị đột nhiên tăng lên một cao độ. Tại sao lại không liên quan? Ngươi là tỷ phu của ta, ngươi đã có tỷ tỷ ta, sao lại có thể đi kiếm loạn nữ nhân khác? Vân Triệt cúi mắt cười. Haha, tiểu nha đầu, cho dù ngươi bị ai đó nhập vào đến tẩu hỏa nhập ma, cũng nên làm rõ một chuyện trước. Ta đã nói với ngươi, Mạt Lị không phải là lão bà của ta, mà là sư phụ của ta. Hả? Tiểu Mạt Lị sửng sốt, chớp mắt nhiều lần, giọng nói cũng yếu đi. Có sao? Sao ta lại không nhớ rõ? À, mặc kệ đi. Ta đã gọi ngươi là tỷ phu, ngươi chính là không được gần như vậy với nữ nhân khác, chính là không được phép. Vân Triệt tiến lên trước, chậm rãi tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mạt Lị. Mỗi lần người đều có thể tìm được ta bỏ qua không nói. Vì sao ta càng ngày càng cảm thấy ngươi có ý đồ với ta? Ngươi rốt cuộc là ai? Ở dưới ánh mắt nhìn sát đến thâm thúy của Vân Triệt, tiểu Mạt Lị thoáng run sợ trong lòng, nhưng ánh mắt lại không hề trốn tránh, đôi mắt giống như khảm từng vì sao đối diện thẳng tắp với hắn. Ta đương nhiên là tiểu di tử xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất của ngươi. Thân là tỷ phu, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta, không được quá thân cận với nữ nhân kia. Những nữ nhân khác cũng không thể, nếu không nghe lời... Ánh mắt trừng trừng, cánh môi vảnh cao. Ánh mắt cảnh cáo không hề có lực uy hiếp đối với hắn, sau đó xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn phương hướng tiểu Mạt Lị rời đi, Vân Triệt nhíu mày, rơi vào trầm tư. Hồi tưởng lại lần đầu gặp gỡ tiểu Mạt Lị, hoàn toàn chính là một phen ngẫu nhiên, tuyệt đối không có dấu hiệu hết sức an bài. Nhưng toàn bộ chuyện sau đó dính dáng đến tiểu Mạt Lị, tất cả đều lộ ra quái dị. Nàng rốt cuộc là ai? Vân Triệt lại một lần nữa lẩm bẩm ở trong lòng. Thời gian tu vi của Vân Triệt tiến vào thần đạo vốn rất ngắn, lại sau đó không lâu vì băng hoàng nguyên âm của Mộc Huyền Âm mà trực tiếp từ thần nguyên cảnh cất bước đến thần hồn cảnh. Mà vì thế dẫn của một hậu quả chính là lý giải về huyền lực thần đạo của Vân Triệt cực kỳ nông cạn. Sau khi tu luyện 2 tháng ở Hắc Hồn Sơn, huyền lực lại gần như không hề có tiến cảnh. Vân Triệt cũng cuối cùng ý thức được một điểm này, vì thế dừng tu luyện, bắt đầu dốc lòng cảm giác pháp tắc huyền lực của cảnh giới thần hồn. Nếu bên người có Mạt Lị hoặc Mộc Huyền Âm, có dẫn đường của các nàng, thêm vào ngộ tính cực cao của Vân Triệt, nhất định sẽ nhanh chóng thông hiểu đạo lý. Cho dù không có ngoại lực, ngoại vật hỗ trợ, tiến cảnh của huyền lực cũng sẽ vượt xa huyền giả bình thường. Mà tự thân hắn, thần nguyên cảnh chưa củng cố, liền muốn tìm hiểu lực lượng của thần hồn cảnh. Thật sự quá gian nan, mà huyền lực của hắn đặc thù, trên người lại có quá nhiều bí mật không thể để người ngoài biết, cho nên tuyệt đối không thể đi thỉnh giáo cường giả khác. Cho nên mặc dù luôn có tiến cảnh trong quá trình lý giải thần đạo, nhưng có phần thong thả. Chút bất trí bất giác, Vân Triệt đã dừng lại ở Hắc Hồn Sơn 5 tháng, huyền lực vẫn là thần hồn cảnh cấp 2, trì trệ không tiến. Hai, mở to mắt, Vân Triệt nặng nề thở dài một hơi. Tu luyện thần đạo lại gian nan như vậy, trước kia khi ở Ngâm Tuyết giới còn không biết, rời đi sư tôn. Hai, rắc rắc, một đạo kiếm tràn đầy khí tức thần đạo ở dưới hàm răng của Hồng Nhi, giống như băng giòn bị thoải mái cắn nát. Hồng Nhi vừa ăn một miếng to, vừa hàm hàm hồ hồ nói: "Chủ nhân, vì sao không quay về vậy? Nơi đó trắng trắng Hồng Nhi thích nhất, trở về sẽ bị sư tôn giết. Nếu muốn chết, ngươi cứ đợi đến chết đói đi." Nhớ tới trong Thái Cổ Huyền Chu, ánh mắt và giọng nói trong lúc vô ý thức của Mộc Huyền Âm, hô hấp của hắn thoáng khựng lại, lắc lắc đầu. Xem ra chỉ có thể mong đợi vào Hoàng Tiên Thảo. Truyền âm ngọc của Vân Triệt cũng vào lúc này đột nhiên truyền đến dao động huyền khí có phần mãnh liệt. Vân Triệt nhanh chóng cầm lấy. "Công tử, có tin tức Hoàng Tiên Thảo." Vân Triệt lập tức đứng lên. "Ở đâu? Là tinh giới nào?" "Theo hướng bắc Hắc Gia giới, có 3 tinh giới hiện lên hình dáng phân bố 3 chân. Khu vực giữa 3 tinh giới là một mảnh hải vực rộng rãi. Chính giữa hải vực có một hải đảo tên là Huyễn Hải Đảo. Cảm ứng về Hoàng Tiên Thảo chính là từ một thượng cổ bí cảnh ở trên Huyễn Hải Đảo. Hoàng Tiên Thảo không phải hoàn cảnh hỗn độn hiện giờ có khả năng dựng dục được. Chỉ biết cực kỳ ngẫu nhiên xuất hiện trong thượng cổ bí cảnh. Hơn nữa từ trước đến nay đều là bí cảnh của tinh giới thượng vị và trung vị, nhưng lần này lại xuất hiện ở tinh giới hạ vị, đúng là cực kỳ hiếm thấy. Tinh giới hạ vị? Vân Triệt sửng sốt. Không sai, đây vốn nên là tin tức tốt, nhưng mà chỗ Huyễn Hải Đảo kia lại cực kỳ khó giải quyết, bởi vì nó không phải là đảo vô chủ, lại không phải thuộc về một tinh giới nào cả, mà là do tông môn chúa tể của 3 tinh giới gần đó cùng chúa tể của 3 tinh giới đều có mặt mới có thể mở ra. Biết Vân Triệt có thể nói hoàn toàn không biết gì về các đại tinh giới, nàng miêu tả cũng tương đối kỹ càng chút. Huyễn Hải cổ cảnh cùng thuộc về 3 tinh giới là một bí cảnh tương đối có danh tiếng, lực lượng chống đỡ đại đa số bí cảnh của tinh giới hạ vị đều ngày càng khô kiệt, dần dần tới gần băng hóa. Mà Huyễn Hải cổ cảnh tuy nhỏ nhưng lực lượng và pháp tắc xúc tích trong đó lại dường như có phần cường đại, khí tức chưa từng có dấu vết suy bại. Ngược lại mỗi lần mở ra đều có thể tìm được rất nhiều cơ duyên, cho nên 3 tinh giới đều coi Huyễn Hải cổ cảnh như chân bảo, lại cũng sẽ không thăm dò quá đáng. Cách mỗi 50 năm mở ra một lần, phần lớn dùng để đệ tử cao cấp trong môn hạ lịch lãm và tìm kiếm cơ duyên. Không nghĩ tới lần này mở ra lại thăm dò được khí tức cực kỳ cao cấp. Hoàng Tiên Thảo, bậc thần vật này ở tinh giới thượng vị đều có thể ngộ nhưng không thể cầu, huống chi xuất hiện ở tinh giới hạ vị. Sau khi phân định rõ khí tức Hoàng Tiên Thảo, giới vương của tam đại tinh giới nhận được tin tức nhất định sẽ tự mình đi vào huyễn hải đảo, nói không chừng hiện giờ đã tề tụ ở huyễn hải cổ cảnh. Giọng Kỷ Như Nhan dừng lại, thận trọng nói, vấn đề lớn nhất chính là ở chỗ này. Cho dù Hoàng Tiên Thảo cuối cùng dừng lại ở trên tay giới vương nào, phụ vương sợ rằng ra nhiều huyền thạch hơn nữa cũng khó mua được đến tay. Dù sao, chúa tể thế giới sao lại sẽ để ý đến huyền thạch. Nhưng muốn xuất ra thần vật có cấp độ tương đương với Hoàng Tiên Thảo để đổi lấy lại vốn không phải là chuyện không có khả năng. Cho nên kết quả có thể sẽ càng nghiêng về bi quan. Xin công tử. Vân Triệt bỗng nhiên gấp gáp nói, huyễn hải đảo ở chỗ nào? Có thứ nguyên huyền trận nào đi tới gần không? Kỷ Như Nhan nháy mắt hiểu được dụng ý của hắn, gấp giọng nói, công tử, ngươi ngàn vạn lần đừng có suy nghĩ như vậy. Huyễn hải đảo do tam đại tinh giới cùng nhau sở hữu, trong ngày thường không cho phép người ngoài đặt chân. Hiện giờ đã xảy ra chuyện như vậy, càng tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần. Liền ngay cả tin tức cũng nhất định toàn diện phong tỏa. Rốt cuộc là có hay không? Vân Triệt tăng thêm giọng, đúng là có. Hắc gia giới cách huyễn hải đảo không xa xôi, bằng không chúng ta cũng không nhanh nhận được tin tức đến như vậy. Ta lập tức trở về Hắc gia thành. Ba canh giờ sau, Vân Triệt trở lại trong Hắc gia thành, Kỳ Như Nhan đã đang chờ hắn. Mới vừa rồi nhận được tình báo, đại giới vương của tam đại tinh giới cùng sở hữu huyễn hải đảo đều đã đích thân tới huyễn hải cổ cảnh. Men theo nơi phát ra khí tức của Hoàng Tiên Thảo, bọn họ tìm được một phong ấn huyền trận trước kia chưa bao giờ phát hiện ở sâu dưới đất. Dưới phong ấn huyền trận dường như là một địa cung khổng lồ. Nói cách khác, cây Hoàng Tiên Thảo kia chắc ở trong địa cung đó. Vân Triệt nhíu mày nói, chắc là như thế. Chỉ có điều tuy rằng phong ấn huyền trận kia tồn tại cực kỳ lâu dài, nhưng lực lượng lưu lại vẫn rất mạnh. Tập hợp lực lượng của chúng cường giả ở đây và ba giới vương cũng vốn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ được. Mà một khi thời gian trôi qua quá lâu, tin tức dần tản đi, bị người của tinh giới trung vị hoặc thượng vị biết được sự tồn tại về Hoàng Tiên Thảo mà nói, cho dù kia là địa bàn của bọn họ, cũng tương đương với đừng mong lại được đến Hoàng Tiên Thảo. Cho nên tam đại tông môn chúa tể dưới bất đắc dĩ đã hỏa tốc truyền ra tin tức, rộng rãi mời các đại tông môn và cường giả của ba tinh giới cùng phá trận. Điều kiện là ngoại lệ đồng ý cho một số lượng đệ tử nhất định dưới trướng bọn họ cùng tam đại tông môn chúa tể cùng nhau thăm dò huyễn hải cổ cảnh. Đương nhiên, trừ bỏ địa cung đã phát hiện ra, một hơi nói xong tin tức tình báo vừa mới lấy được, Kỳ Như Nhan ngầm thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp. Tính tình công tử kiên cường, chuyện đã quyết định, Như Nhan tự biết không cách nào khuyên được. Lần này bọn họ vì phá phong ấn địa cung mà rộng rãi mời cường giả, đó là cơ hội tốt để công tử lẻn vào bí cảnh. Chính là thực lực của tam đại tông môn chúa tể kia đều còn hơn xa hồn tông. Sau khi phá vỡ phong ấn địa cung, Hoàng Tiên Thảo lại nhất định là vật trong tay của ba đại giới vương. Nếu sự tình không thể làm, chỉ cầu công tử ngàn vạn lần đừng nên vọng động dính vào nguy hiểm. Nói không chừng sau khi công tử bình yên trở về, chỗ phụ thân cũng đã có tin tức tốt. Quan tâm và lo lắng của Kỷ Như Nhan đều phát ra từ thật tình, còn mơ hồ mang theo tự trách vì bản thân bất lực. Trên mặt Vân Triệt lộ ra ý cười. Tuy rằng hy vọng xa vời và lại nguy hiểm thật lớn, nhưng nếu không tự mình đi một chuyến, ta cảm thấy không cam lòng. Chỉ có điều ngươi yên tâm, tuy rằng ta thật sự muốn được đến Hoàng Tiên Thảo, nhưng còn không đến mức ngốc đến làm chuyện không công chịu chết. Nếu nửa cơ hội đều không tìm được, ta đương nhiên sẽ ngoan ngoãn trở về. Vẻ mặt của Kỷ Như Nhan thoáng thỏa lòng một chút. Thứ nguyên huyền trận đã chuẩn bị xong, có thể truyền tống công tử tới Vọng Hải giới, một trong ba tinh giới kia. Theo hướng bắc Vọng Hải giới, vượt qua 200 vạn dặm hải vực liền có thể tới huyễn hải đảo. Lấy tốc độ công tử, chừng một ngày chắc có thể tới. Vị trí của huyễn hải đảo cùng với tình báo về ba tinh giới, ta sẽ lấy phương thức tinh thần ấn ký truyền cho công tử. Sau khi đến huyễn hải đảo, nhất định chỉ có thể dựa vào bản thân công tử. Một ngày sau đó huyễn hải đảo. Huyễn hải đảo nhỏ hơn trong dự đoán nhiều, ngang dọc chẳng qua chỉ có 100 dặm. Ở bên trong hải vực rộng rãi, trong không khí tràn ngập hương vị hơi nước và mặn chát dày đặc, bất cứ lúc nào đều có thể nghe thấy tiếng sóng biển cuộn trào điếc tai. Tiến vào huyễn hải đảo, Vân Triệt nhanh chóng ẩn thân hình xuống. Người trên đảo cũng không nhiều, hơn nữa huyền lực cũng không cao, phần lớn ở thần nguyên cảnh. Vân Triệt vừa nhìn bốn phía, vừa chậm rãi tiến lên phía trước. Khi tới gần trung tâm đảo nhỏ, hắn dừng bước. Trước mắt một lốc xoáy không gian thật lớn đang không ngừng cuộn trào như miệng khổng lồ của một ác ma rít gào, một khi tới gần sẽ bị cuốn vào vực sâu vô tận. Vậy đó là cửa vào của huyễn hải cổ cảnh. Không suy nghĩ nhiều hơn, Vân Triệt rời bước tới gần. Xung quanh cửa vào huyễn hải cổ cảnh có mười mấy người phân tán đứng canh chừng. Từ trên động tác vẻ mặt của bọn họ đến xem, bọn họ thủ vệ quả thật giống như dư thừa. Bởi vì hôm nay tiến vào huyễn hải cổ cảnh chính là cường giả cao nhất trong vô số tam đại tinh giới gần biển. Vậy đâu cần bọn họ trông coi. Ý nghĩa duy nhất của việc bọn họ lưu lại nơi này là canh chừng, đại khái là đề phòng một vài người không liên quan tới gần. Trước khi rời khỏi Hắc Gia giới, Kỳ Như Nhan đã từng lặp đi lặp lại với hắn, toàn bộ đại giới vương của tam đại tinh giới gần biển đã tiến vào huyễn hải cổ cảnh. Vì muốn sớm phá vỡ phong ấn địa cung, muốn nửa mời, nửa bắt, buộc đưa tới đều là lượng lớn cường giả thần linh cảnh của các tinh giới. Huyễn hải cổ cảnh lúc này có thể nói là đàn cá mập múa loạn. Huyễn hải cổ cảnh có tam đại giới vương, lượng lớn cường giả thần linh cảnh xâm nhập của hắn, không khác gì con cá nhỏ muốn đoạt thức ăn với đoàn cá mập. Đã tới, liền không có lý do lùi bước, vẫn duy trì trạng thái nặc ảnh. Vân Triệt bước nhanh tới gần dòng xoáy, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm sang phía bên tay trái của mình. Cứng rắn, cướp đoạt với tam đại tinh giới, tự nhiên tuyệt đối không có khả năng. Hắn cưỡng ép tới đây, đều không chỉ vì một phen xúc động nhiệt huyết, mà có thêm Thiên Độc Châu làm chỗ dựa. Thiên Độc Châu, có chỉ dẫn của Thiên Độc Châu, có thể khiến cho hắn cấp tốc khóa chặt vị trí của Hoàng Tiên Thảo. Chỉ có điều đối mặt với vô số cường giả của tam đại tinh giới, chỗ dựa vào này của hắn vô cùng mong manh. Bị cuốn vào dòng xoáy không gian, trạng thái nặc ảnh nhất định biến mất. Để đảm bảo, lúc Vân Triệt tới gần không tiếng động, phóng ra một hồng điệp lĩnh vực trên phạm vi nhỏ, khiến ý thức toàn bộ đệ tử canh chừng cửa vào cổ cảnh giới trống rỗng. Khi bọn họ hoàn hồn sau hoảng hốt, trong khoảnh khắc, bóng dáng Vân Triệt hiện ra đã biến mất trong dòng xoáy không gian. Không gian cắt đóng, Vân Triệt đã tiến vào trong huyễn hải cổ cảnh. Hương vị không khí và khí tức pháp tắc có chút biến hóa rõ ràng, nhưng Vân Triệt còn chưa kịp quan sát cảnh tượng xung quanh, thính giác liền đã bị âm thanh gió lốc lôi đỉnh liên tục bao phủ. Phía trước xa không đến trăm dặm, một đường huyền quang vô cùng mãnh liệt đang không ngừng lóe ra, kèm theo từng trận nổ. Dòng khí từ hướng kia vọt tới cũng vô cùng cường bạo. Chân mày Vân Triệt vừa động, không chút nghĩ ngợi, cấp tốc tới gần hướng kia rất nhanh. Nơi phát ra huyền quang và bóng người càng ngày càng nhiều xuất hiện trong tầm mắt. Mặt đất vô số vết rách, mà trung tâm vết rách vắt ngang một huyền trận phong ấn chừng 10 trượng, phóng thích ra huyền quang mỏng manh, nhưng phong cách cổ xưa rất nặng, giống như bàn thạch. Trên không của huyền trận lơ lửng hơn 100 bóng dáng, huyền lực của bọn họ phóng thích dung hợp thành một dòng nước lũ huyền lực đáng sợ tuyệt luân, đánh thẳng vào huyền trận phong ấn ở phía dưới. Nếu có huyền giả tinh giới hạ vị nào khác đến đây, cho dù xuất thân như thế nào đều sẽ bị cả kinh, nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì hơn 100 huyền giả đang tập trung lực lượng đánh sâu vào huyền trận, tất cả lại có tu vi không thua thần linh cảnh. Ở tinh giới hạ vị, thần vương là tồn tại giống như thần. Nhiều hơn phân nửa tinh giới hạ vị đều chỉ có một thần vương. Cũng có một bộ phận lớn ngược lại không có thần vương, mạnh nhất đó là thần linh cảnh. Tinh giới hạ vị có được hai hoặc càng nhiều thần vương chỉ chiếm một phần rất ít. Cho nên ở tinh giới hạ vị, thần linh cảnh vốn là tồn tại tối cao, vô địch chỉ dưới thần vương. Mà trong này chính là xuất hiện hơn 100 người. Tầm mắt của Vân Triệt xuyên qua quầng sáng hào quang, nhìn về phía trung tâm. Trung tâm của hơn 100 vị cường giả thần linh, ba bóng dáng đứng dàn hàng, mà huyền lực từ trên bọn họ lại thật ra không dưới 100 cường giả thần linh trùng điệp xòe ra xung quanh. Khí thế đáng sợ trên người bọn họ càng chèn ép được tất cả cường giả thần linh như ba ngọn núi cao không thấy đỉnh nhô lên, cao lặng nề ép xuống, làm cho người ta nín thở sinh e ngại. Không hề nghi ngờ, ba người này chính là ba giới vương tinh giới cùng sở hữu huyễn hải cổ cảnh này. Căn cứ vào tin tình báo Kỳ Như Nhan gửi cho hắn, Vân Triệt nhanh chóng phân biệt ra thân phận của bọn họ. Người trung niên bên trái hùng tráng như núi, khí thế như sấm kia, chắc là đại giới vương Vọng Hải giới, cũng là tông chủ Hàn Khoang của tông môn chúa tể Vọng Hải giới, Phúc Hải thần tông. Người phía bên phải một thân kim y đẹp đẽ quý giá, tướng mạo hoa lệ, lại mang theo cảm giác yêu tà nguy hiểm. Đại giới vương của Nam Hoài vô cực giới, cũng là quốc chủ nước bá chủ của Nam Hoài vô cực giới, 10 đời gọi là Nam Liệt đại đế. Nam nhân chính giữa lại tuấn nhã phi thường, cho dù đang toàn lực phóng thích huyền lực, khí thế vẫn bình thản như nước, không hề có cảm giác áp bách khiếp người. Người này là đại giới vương của Thương Lung giới, đảo chủ Mộc Dương, đảo tông môn chúa tể của Thương Lung giới Mộc Bạch Mi, cũng là người có huyền lực mạnh nhất trong ba người. Tam đại thần vương, hơn 100 vị thần linh đồng thời thúc giục lực lượng huyền quang che trời, uy danh kinh thiên động địa. Chung quanh vây quanh mấy ngàn người đến từ tam đại tinh giới, không cùng tông môn. Bọn họ cách hơn 10 dặm, mang theo vẻ mặt hoảng sợ quan sát. Cho dù như vậy, một vài đệ tử trẻ tuổi tu vi hơi yếu vẫn bị huyền khí gió lốc đánh sâu, khó có thể đứng vững. Đá cát đầy trời, không khí bị khuấy giống như sóng biển quay cuồng. Ba đại giới vương tự mình hiệu lệnh, những cường giả thần linh này tự nhiên không dám không đến, huống chi còn có hấp dẫn mang theo đệ tử dưới trướng tiến vào huyễn hải cổ cảnh. Trận tập hợp lực lượng của tam đại tinh giới này, lực lượng thanh thế kinh thiên đánh sâu vào không biết đã giằng co bao nhiêu lâu, không ít cường giả thần linh trên trán đã mồ hôi hột giọt xuống, nhưng huyền trận thừa nhận lực lượng cường đại vẫn không hề sứt mẻ chút nào. Vân Triệt không tiến tới gần quá, ẩn ở phía sau một tảng đá lớn, im lặng quan sát thay đổi đến từ huyền trận và mỗi một người, chân mày luôn luôn nhíu chặt không biết đang suy nghĩ điều gì. Mặt đất rạn nứt từng tầng, nhưng phong ấn huyền trận lại thủy chung không chút sứt mẻ. Chỉ có điều các cường giả đang đánh sâu vào phong ấn huyền trận nhất định có thể cảm giác được huyền trận đang có phản ứng lại suy yếu, bằng không cũng sẽ không thể hợp lực lâu như vậy còn không buông tay. Lực chú ý của mọi người đều ở trong phong ấn huyền trận, hơn nữa Vân Triệt có năng lực ẩn nấp rất mạnh, cũng không có ai phát hiện ra hắn tới gần. Vân Triệt vẫn không nhúc nhích, ánh mắt liên tục đảo qua đám người chung quanh và hoàn cảnh, trong lòng vắt óc suy nghĩ xem tiếp theo nên hành động như thế nào. Lúc này ánh mắt của hắn bỗng nhiên tạm dừng, chú ý tới một người. Đây là một người thanh niên, từ bóng lưng nhìn lại chắc tuổi gần với mình. Sở dĩ Vân Triệt chú ý đến hắn là bởi vì tu vi huyền lực của hắn tương đối thấp, mới quân huyền cảnh trung kỳ, còn chưa vào thần đạo, có thể có tư cách tiến vào huyễn hải cổ cảnh này đều là cường giả đứng đầu các bối phận của ba tinh giới. Mà người này là một người duy nhất còn chưa vào thần đạo, yếu hơn những người khác không chỉ một nửa, cho nên đặc biệt dễ thấy. Trừ đó ra, ăn mặc của hắn cũng không giống những người khác, một thân tử y hoa văn khác lạ, lộ hết lỗi lạc và quý khí. Bởi vì huyền lực thấp kém, hắn tự nhiên không thể tiến tới quá gần. Ở tít mãi bên ngoài đám người, trước đó có mười mấy cường giả hợp lực khởi động kết giới ngăn cách tới bảo vệ hắn, còn thỉnh thoảng quay đầu chú ý tới tình trạng của hắn, e sợ bảo hộ không chu toàn. Thật hiển nhiên, tuy rằng người này có tu vi tương đối thấp, nhưng thân phận tuyệt đối không bình thường. Thế lực ngoài ba tông môn chúa tể khó có được cơ hội có thể dẫn theo đệ tử dưới trướng vào thăm dò huyễn hải cổ cảnh. Sẽ dẫn vào nhất định đều là đệ tử tư chất đứng đầu. Muốn toàn lực bồi dưỡng quân huyền cảnh đến nơi đây, đừng nói thăm dò tìm kiếm cơ duyên, ngay cả tự bảo vệ mình cơ bản nhất cũng đều không thể nào làm được. Như vậy khả năng lớn nhất chính là người này đến xem náo nhiệt, sau khi nhận được tin tức cố ý đến chứng kiến cửa địa cung mở ra. Có thể có tư cách, có can đảm khí thế làm như vậy, ít nhất cũng nên là nhân vật quan trọng trong tông môn chúa tể tam đại tinh giới, là con cháu trực hệ của trưởng lão, thậm chí đại giới vương nào đó. Như trời cao rạn nứt, một vết nứt vĩ đại vang lên, huyền quang ngập trời, nhất thời biến hóa. Bên trên không huyền trận, trên mặt tất cả mọi người nhất thời đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhưng không người lên tiếng. Huyền khí trên dưới càng mãnh liệt bùng nổ, cuốn lấy gió lốc, gió xoáy càng thêm mãnh liệt. Một khi vết nứt xuất hiện, liền cấp tốc lan rộng khắp, ở trong tạm dừng ngắn ngủi, âm thanh nứt toác lại vang lên, cũng càng ngày càng dày đặc, chuyển động của phong ấn huyền trận hoàn toàn dừng lại, cấp tốc vỡ vụn lại vỡ vụn. Tập hợp lực lượng của toàn bộ cường giả đứng đầu tam đại tinh giới, cuối cùng như nguyện, từng bước phá hủy phong ấn này, tất cả mọi người mở to hai mắt, chuẩn bị chứng kiến một khắc này. Chân mày của Vân Triệt cũng từng bước nhíu chặt, bởi vì hắn vẫn không nghĩ ra được tiếp theo bản thân rốt cuộc nên làm như thế nào. Giới vương của tam đại tinh giới đều đích thân đến, những người khác cũng không khỏi là nhân vật đứng đầu của tam đại tinh giới. Đây là địa bàn của ba tinh giới, Hoàng Tiên Thảo lại là vật mà ba đại giới vương nhất định có được. Mình rốt cuộc nên dùng phương pháp nào có thể đoạt thức ăn với những con cá mập lớn này? Cho dù có một chút khả năng, Theo phong ấn huyền trận vỡ vụn, mặt đất rung rung trở lên kịch liệt lên. Đám người bên ngoài, nam tử tử y chỉ có quân huyền cảnh kia, cũng rõ ràng hưng phấn lên, trực tiếp phi thân lên, muốn đến chỗ rất cao để nhìn. Nhưng hắn vừa mới đứng dậy, liền bị người phía trước vội vàng ngăn cản. Người bảo hộ trước người hắn vừa ngăn hắn lại, vừa gấp giọng nói: "Tiểu thiếu gia, đừng vọng động, quá nguy hiểm. Phong ấn sẽ lập tức bị phá vỡ. Đảo chủ đã nói, khi phong ấn bị phá vỡ, rất có thể sẽ dẫn tới huyền khí loạn lưu. Vì an nguy của tiểu thiếu gia, chúng ta vẫn nên cách xa một chút đi." "Đảo chủ," hai chữ này khiến chân mày Vân Triệt vừa động. "Đảo chủ của Mộc Dương Đảo, của Thương Lung Giới, Mộc Bạch Mi." Chẳng lẽ hắn là nhi tử của Mộc Bạch Mi? Thanh niên tử y kia lại cười to một tiếng. "Ha ha, chê cười, phụ vương ở đây, bản thiếu sao lại có thể có nguy hiểm gì? Nếu tránh lui, đây chẳng phải khiến người ta chê cười bản thiếu nháp như chuột." Người nọ biết không khuyên can được hắn, chỉ có thể lớn tiếng nói: "Đều tập trung tinh thần cho ta, che chở an toàn cho tiểu thiếu gia." Trong ba giới vương, tất cả mọi người đã khắp cả người mồ hôi hột. Lại qua hơn 10 giây, cuối cùng trong một tiếng ầm vang, trong tiếng nổ vang giống như núi sụp biển rít, phong ấn huyền trận hoàn toàn hỏng mất. Nhưng mảnh nhỏ của huyền trận không theo sau hỏng mất, mà trừ khử trong nháy mắt, mang theo dư lực, ở trong huyền khí gió lốc mãnh liệt nổ tan. "Mọi người cẩn thận." Nhóm cường giả đứng cách huyền trận rất gần, toàn lực trước tiên thu hồi lực lượng, thoải mái chống đỡ. Mảnh nhỏ huyền trận nổ tan cũng cực nhanh bay về phía đám người vây xem ở xa xa, giống như một trận mưa to bị cuồng phong thổi quét rơi xuống đầy trời. "Toàn lực phong ngự!" Trong đám người vang lên hơn 10 âm thanh gầm to. Cường giả này trực tiếp bay vút không trung, một chưởng đánh ra, đánh sơ xác toàn bộ mảnh nhỏ huyền trận bay tới. Đệ tử trẻ tuổi hỏa tốc mở huyền lực phòng ngự ra. Dù sao chính là mảnh nhỏ huyền trận nứt ra, lực lượng còn sót lại đã còn thừa không có mấy. Đối với huyền giả thần đạo mà nói, vốn không có lực uy hiếp bao lớn. Trong nhóm bị chính diện đánh vào, nhiều nhất tạo thành chút vết thương không nặng. Nhưng mà trong số những người này lại có một người ngoại lệ. "Thiếu gia, cẩn thận!" Trên không, nam tử tử y, hơn 10 mảnh nhỏ huyền trận đồng thời nện xuống. Người chắn ở trước mặt hắn toàn lực chống đỡ, lại trong một tiếng nổ vang, kết giới phòng ngự trực tiếp nứt vụn. Người cũng toàn bộ bị đánh văng ra xa xa. Mà một mảnh nhỏ huyền trận không được để ý đến như sao băng rơi xuống, nện thẳng vào nam tử tử y. Nhưng đối với hắn, chỉ có tu vi quân huyền cảnh mà nói, lại tuyệt đối là lực lượng ngập đầu không cách nào kháng cự. Chỉ với riêng uy áp của lực lượng thần đạo này, liền khiến máu toàn thân hắn động lại như bị vạn núi đè lên người, không thể động đậy. Chỉ có trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng. "Tiểu thiếu gia, Thuần Nhi!" Huyền giả của Mộc Dương Đảo Tông Môn, chúa tể của Thương Lung Giới toàn bộ kinh hãi thất thanh. Nhưng vốn ra tay không, Mộc Bạch Mi đang ở ngoài 10 dặm, tuy có khả năng thông thiên nhưng không thể đến được trong nháy mắt. Trong mắt Vân Triệt lóe lên, trong khoảnh khắc trong đầu hắn liên tục chớp lóe lên mười mấy luồng suy nghĩ, sau đó bỗng nhiên lắc mình mà ra, một đường phượng hoàng tiễn ra vùn vụt. Phượng hoàng tiễn với mảnh nhỏ huyền trận va chạm vào nhau ở giữa trời, nhô lên cao phá nát. Mặc dù nam tử tử y không bị chính diện nện trúng, nhưng hư ba phá nát vẫn không phải hắn có thể thừa nhận được, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Hắn ngã liệt xuống đất, phát ra kêu thảm thiết như quỷ khóc sói gào. "Tiểu thiếu gia!" Người của Mộc Dương Đảo kinh ngạc sau một khoảnh khắc, toàn bộ hỏa tốc vọt tới che chở cho nam tử tử y. Vài người tiến lên trước, luống cuống tay chân kiểm tra thương thế cho hắn. Vù, một trận cuồng phong thổi tới, một nam tử trung niên thanh y từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người nam tử tử y, rõ ràng là Mộc Bạch Mi, đại giới vương của Thương Lung Giới, đảo chủ của Mộc Dương Đảo. Hắn nhanh như tia chớp đặt tay lên trên ngực nam tử tử y, sau đó vẻ mặt thoáng thả lỏng. Nhìn thấy Mộc Bạch Mi, nam tử tử y sợ hãi chưa tiêu, trực tiếp thống khổ ra tiếng: "Phụ vương, hu hu, đau quá, đùi con có phải phế đi rồi không?" "Đảo chủ yên tâm, tiểu thiếu gia chính là cánh tay trái và chân trái bị thương, nội thương không nặng, tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng, nhiều nhất nửa tháng liền có thể khỏi hẳn." Một nghi trượng Mộc Dương Đảo đang bình ổn thương thế cho nam tử tử y nói, ánh mắt của hắn liếc nhìn về phía Vân Triệt. May mà người này ra tay, bằng không thiết tưởng không chịu nổi, đâu phải bị thương không nặng, ta đã sắp chết. Nam tử tử y kêu lên nói, đưa mắt liếc nhìn nam tử tử y, Vân Triệt âm thầm chũi mũi. Xem ra cứu một cái bao cỏ, khó trách thân là nhi tử đại giới vương, có hoàn cảnh và tài nguyên thượng đẳng nhất, tu vi lại bình thường như vậy. Yên tâm đi, nói con không có việc gì liền không có việc gì. Mộc Bạch Mi dường như có phần khương chiều nhi tử này, bình thản trấn an một câu, sau đó đứng dậy. Nhưng không trách cứ, những đệ tử kia bảo hộ không chu toàn, vẫn còn đang run run, mà chuyển hướng về phía Vân Triệt. Mặt lộ vẻ cảm kích mỉm cười. Vị tiểu huynh đệ này, cảm tạ ngươi mới vừa rồi ra tay tương trợ, bằng không cái mạng nhỏ này của Huyền tử, sợ rằng đã nằm lại trong này. Nói xong hắn lại chắp hai tay hơi khom người, trịnh trọng thi lễ với Vân Triệt. Hành động này thật sự khiến Vân Triệt giật giật chân mày. Người trước mắt chẳng những về tuổi thọ là trưởng bối của hắn, thân phận càng là đại giới vương tôn sư thế giới. Mặc dù mình thật sự cứu tính mạng nhi tử hắn, nhưng thực lực, thân phận và độ cao của hắn, hành động như thế đủ để cho bất cứ kẻ nào đều bị dọa nhảy dựng lên. Hắn vội vã đáp lễ, tỏ vẻ thụ sủng nhược khinh. Mộc đảo chủ nói chi vậy? Vãn bối đã sớm kính ngưỡng thịnh danh của Mộc đảo chủ, có thể cứu nhi tử của Mộc đảo chủ thật sự là may mắn của vãn bối, tuyệt đối không thể thừa nhận nổi lễ lớn như thế của Mộc đảo chủ. Ha ha, đại ân cứu mạng nhận được. Mộc Bạch Mi nở nụ cười, trên mặt chỉ có bình thản, không hề có vẻ trầm tư với uy áp của tôn sư thế giới. Hắn quay đầu, Thuần Nhi, còn không nhanh chóng đi tạ ơn ân nhân đã cứu mạng con. Nam tử Tử Y vẫn đang bị thương gào thét nhìn về phía Vân Triệt, hắn thế mà lại hung hăng trừng mắt khàn giọng nói, tại sao phải cảm tạ hắn? Vừa rồi hắn thiếu chút nữa hại chết con, nếu không phải do hắn, phụ vương ra tay mà nói, con liền sẽ không đau quá. Vân Triệt. Mộc Bạch Mi lắc đầu nói với Vân Triệt, hey, tiểu huynh đệ đừng lấy làm phiền lòng. Huyền tử từ nhỏ đã bị nương hắn nuông chiều hỏng rồi, có phần không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Mộc mỗ liền thay huyền tử Mộc Đường Thuần tạ ơn. Đợi chuyện hôm nay giải quyết xong, chắc chắn hậu lễ báo đáp. Không dám không dám, Vân Triệt vẫn tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh. Mộc Đường Thuần, tên này không hiểu sao thật dễ nghe. Lúc này một âm thanh kỳ quái đột nhiên vang lên. Ha ha, Mộc lão đầu, nhi tử của ngươi đã nửa chết nửa sống, vậy ngươi còn ở chỗ này làm gì? Còn không nhanh chóng đưa nhi tử của ngươi về nhà chữa thương. Nếu chỉ hoãn, thật sự là mạng người chính là không đẹp rồi. Dù sao một gốc hoàng tiên thảo nho nhỏ kia nào có thể so sánh được với nhi tử bảo bối của ngươi. Ngươi nói đúng không, Hàn tông chủ? Khi nói chuyện, một bóng người từ trên không trung chậm rãi mà rơi, một thân kim y đủ để chiếu mù mắt chó, làm cho người ta nháy mắt sáng tỏ thân phận của hắn. Đại giới vương của Nam Hoài vô cực giới, Nam Liệt đại đế. Nam tử tráng kiện bên người hắn, đại giới vương vọng hải giới, Hàn Khoan hừ lạnh một tiếng, không mặn không nhạt nói, Mộc đảo chủ, vẫn nên trở về chăm sóc nhi tử đi. Mộc Bạch Mi không hề tức giận mà cười híp mắt nói, ha ha, sợ rằng khiến hai vị thất vọng rồi. Huyền tử chỉ bị vết thương nhỏ không nặng không nhẹ, còn kém tai nạn chết người xa lắm, sao có thể chậm trễ đại sự Hoàng Tiên Thảo được. Nam Liệt đại đế cười to, ha ha, Mộc lão đầu quả nhiên suy nghĩ rõ ràng, dù sao nhi tử này chết rồi lại có thể sinh 10 đứa 8 đứa, nếu Hoàng Tiên Thảo không có, sợ rằng đời này đừng mong lại đụng tới được. Vào lúc này, Nam Liệt đại đế đột nhiên nhìn về phía Vân Triệt, chỉ có điều khí tức sinh mệnh của tiểu tử này nhiều lắm cũng vừa 20, lại có thể có tu vi thần hồn cảnh, tư chất như vậy ở trong ba giới chúng ta tuyệt đối cực kỳ vang danh. Nhưng dường như bổn vương thật sự chưa từng nhìn thấy hắn. Hơn nữa, trong ba giới chúng ta, tu luyện huyền công hệ hỏa, sợ rằng không gặp nhiều đi. Ba giới gần biển, thủy nguyên tố cực kỳ phát triển, cho nên có phần thích hợp tu luyện huyền công hệ thủy, không tiện tu luyện huyền công hệ hỏa. Ở trong tam đại tinh giới, thế lực thượng tầng, không có một ai chủ tu huyền công hệ hỏa, liền ngay cả trung tầng đều lác đác lơ thơ. Mà Vân Triệt vừa mới 20 cũng đã có huyền lực thần hồn cảnh, cho dù ở tam đại chúa tể tông chủ đều là tư chất cao nhất. Nam Liệt đại đế bất mãn chuyện Vân Triệt cứu nhi tử của Mộc Bạch Mi, giọng điệu cũng tự nhiên không thân thiện. Lời hắn nói nhất thời dẫn đến mọi người liếc mắt. Hàn Khoan cau chặt chân mày, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi thuộc tinh giới nào, thuộc tông môn nào? Mọi người chú mục khiến Vân Triệt lộ vẻ sợ hãi. Dưới khẩn trương cực độ, bàn tay hơi run run, nói chuyện cũng trở lên hơi lắp bắp. Thưa các vị tiền bối, vãn bối Lăng Vân là xuất thân Hắc Gia giới. Hôm qua du lịch ở Vọng Hải giới, ngẫu nhiên nghe nói nơi đây phát sinh đại sự, tò mò cho nên... Cái gì? Lời Vân Triệt nói khiến mọi người chấn động. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.